Tốt nhất con dề, chương 1125, có được qua thế nào tiếp nhận mất đi? Góc chuyện audio.com, người đăng, Miss, ngươi không cần hỏi nhiều như vậy. Đỗ phu nhân lạnh giọng quát lớn, ngươi liền nói cho ta, ngươi có đi hay là không? Nếu như ngươi không đi, vậy ta cam đoan, từ nay về sau, ngươi đem sẽ không còn được gặp lại Diệp Thanh Mi. Vậy ta đi với ngươi thần hãn hải. Vạn nhất nếu là chết rồi, không phải cũng đồng dạng sẽ không còn được gặp lại nàng sao? Lâm Vũ Thần sắc đột nhiên dừng một chút, không chút hoang mang dựa vào trên ghế, tựa hồ cũng không phải là khẩn trương như vậy Diệp Thanh Mi tình cảnh. Đỗ phu nhân thấy thế thần sắc biến đổi, mười phần ngoài ý muốn nói ra, ngươi không phải để ý nhất người nhà mình sao? Vì chính ngươi bạn bè. Ngươi cũng có thể xả thân cứu giúp, hiện tại xảy ra chuyện thế nhưng là Diệp Thanh Mi à, ngươi vậy mà không có chút nào khẩn trương. Nàng sở dĩ xuống tay với Diệp Thanh Mi, là bởi vì nàng biết rõ, Diệp Thanh Mi tại Lâm Vũ nội tâm địa vị cực nặng. Vì Diệp Thanh Mi, Lâm Vũ tuyệt đối sẽ không để ý tự thân an nguy đáp ứng nàng yêu cầu. Thế nhưng lúc này Lâm Vũ phản ứng cực lớn ngoài nàng dự kiến. Ngươi nói không sai, con người của ta xác thực rất quan tâm người nhà mình. Lâm Vũ nhẹ gật đầu, tiếp theo lời nói xoay chuyển, không nhanh không chậm nói. Thế nhưng người nhà của ta không chỉ có Thanh Mi một cái. Ta còn có mẫu thân, còn có nhạc phụ nhạc mẫu, còn có bà xã, cho nên muốn ta vì Thanh Mi một người đi đặt mình vào nguy hiểm. Ta khẳng định có sở trần trờ. Trừ phi ngươi nói cho ta biết trước, ngươi vì sao muốn giúp Vinh Hy? Đỗ phu nhân chặt chẽ cắn răng, chần chờ chỉ chốc lát, mới lạnh giọng nói ra. Tốt, nói cho ngươi cũng không sao. Kỳ thực không cần ta nói. Ngươi cũng biết Vinh Hy tại sao lại cho ngươi đi thần hãn hải. Ngươi giết phụ thân hắn. Hắn tự nhiên muốn tìm ngươi báo thù. Lâm Vũ hơi có chút bất đắc dĩ thở dài. Gật gật đầu nói. Xác thực, thù giết cha, không đội trời chung, bất quá ta hiếu kỳ là, ngươi tại sao phải giúp hắn? Ngươi biết ta cùng Huyền Y môn tầm đó quan hệ, ta sở dĩ có thể thanh xuân mãi mãi, đều là bái Huyền Y môn mang đến. Đỗ phu nhân lạnh giọng nói ra, ta rời Huyền Y môn, hết thảy liền đều hủy. Xác thực, đối với một nữ nhân mà nói, mặt chính là nàng toàn bộ. Nhất là giống nàng loại đến tuổi này nữ nhân. Thế nhưng ngươi cái này tên khốn kiếp, lại giết Vinh Hạc Thư. Đỗ phu nhân nghiến răng nghiến lợi trừng mắt Lâm Vũ nói ra. Bởi vì phẫn nộ, thân thể cũng nhịn không được run nhè nhẹ lên. Mặc dù mặt nàng bị kính mát che lại, thế nhưng cho dù ai cũng đều có thể nghĩ đến, kính mát phía dưới gương mặt kia lúc này nhất định dữ tợn vô cùng. Thật xin lỗi. Hắn đáng chết, Lâm Vũ từ tốn nói. Tiếp theo nhíu mày lại, nghi ngờ nói, thế nhưng là Vinh Hạc Thư chết rồi. Cũng không trở ngại Huyền Y môn cho ngươi cung cấp dược A, bọn hắn dựa theo dược phương. Tiếp tục cho ngươi phối dược chính là, dược phương chỉ có chính Vinh Hạc Thư biết rõ. Đỗ phu nhân cầm thật chặt nắm đấm, âm thanh lạnh lùng nói. Hắn không có nói bất luận kẻ nào. Hắn kiểu nói này, Lâm Vũ liền hiểu được, thảo nào Vinh Hạc Thư chết rồi. Đỗ phu nhân đối với mình biết có mang lớn như thế hận ý, bởi vì cái này tương đương với hắn ngạnh sinh sinh đem Đỗ phu nhân gương mặt này làm hỏng. Vậy không đúng a, Lâm Vũ càng thêm nghi ngờ nói. Nếu Huyền Y môn không cách nào cho ngươi cung cấp loại nước thuốc này. Ngươi thì càng không phải nghe bọn hắn bài bố a, mặc dù dược phương theo Vinh Hạc Thư chết hết tích. Thế nhưng Vinh Hạc Thư lúc trước đặc biệt nghiên cứu ra một nhóm lớn dược dịch. Đỗ phu nhân trầm giọng nói ra, Vinh Hy đáp ứng ta, chỉ cần ta đem ngươi lừa gạt đến thần hãn hải, hắn liền đem còn lại dược dịch toàn bộ đưa cho ta. Nghe đến đó Lâm Vũ mới rốt cục bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai Đỗ phu nhân là vì cuối cùng này một nhóm dược dịch. Đoán chừng nhóm này dược dịch là lúc trước Vinh Hạc Thư vì cùng nữ vương các nàng hợp tác. Cho nên đặc biệt sớm nghiên cứu ra tới. Ngươi nếu là nói như vậy, ta ta liền hiểu được, Lâm Vũ gật gật đầu. Tiếp theo nhíu mày hỏi, thế nhưng là nhóm này dược dịch coi như cho ngươi. Chỉ sợ cũng không chống được bao lâu à, dược dịch số lượng lại nhiều. Cũng chung quy hữu dụng xong ngày đó. Hắn lời này tựa như một cái đao nhọn, hung hăng quấn tới Đỗ phu nhân ở ngực. Đỗ phu nhân thân thể không khỏi bỗng nhiên dùng mình một cái. Đúng vậy à, những thuốc này dịch chung quy số lượng có hạn, chờ sử dụng hết ngày đó. Đối nàng mà nói, chính là chân chính tận thế. Ngươi còn có mặt mũi nói, không phải đều là bởi vì ngươi. Đỗ phu nhân run giọng nói ra, coi như sớm muộn cũng sẽ sử dụng hết. Vậy cũng dù sao cũng so không có tốt. Chính ngươi chọn a, đến cùng có đáp ứng hay không? Ta người này hướng mà nói đến làm được. Nếu như ngươi cự tuyệt ta, vậy ta dám chịu bảo đảm. Diệp Thanh Mi đem sẽ không còn được gặp lại ngày mai Thái Dương. Ngươi uy hiếp ta, chấm, Lâm Vũ đột nhiên nhếch miệng cười một tiếng. Sở Trường đâm mặt bàn, ung dung nói ra, Đỗ phu nhân, ta không biết nên nói ngài là vô tri đâu hay là ngu xuẩn đâu. Hiện tại ngươi ngay tại trước mặt ta, chính ngài mạng đều giữ tại trong tay của ta, ngài lại còn dám uy hiếp ta. Chấm, nghe được hắn lời này, Đỗ phu nhân thần sắc biến đổi, tựa hồ biết rõ Lâm Vũ tại sao lại bình tĩnh như thế thong dong. Nguyên lai chính là bởi vì Lâm Vũ có thể bất cứ lúc nào muốn nàng mạng. Bất quá Đỗ phu nhân trên mặt ngược lại là không có chút nào bối rối. Ngược lại ngẩng đầu cười ha ha lên, tiếng cười bên trong nói không nên lời đau thương cùng buồn bã. Khiến nàng cả người tỏ ra đều thoáng có chút điên loạn. Chung quanh một đám thực khách thấy thế cũng không khỏi hiếu kỳ hướng phía bên này nhìn một cái. Lâm Vũ cũng không khỏi lông mày nhíu chặt, không rõ luôn luôn cao quý yêu nhã Đỗ phu nhân, thế nào đột nhiên biết thể hiện ra như thế thường xuyên một màn. Đúng lúc này, Đỗ phu nhân tiếng cười im bặt mà dừng, chỉ gặp nàng bỗng nhiên nhìn về phía Lâm Vũ, một tay lấy trên mặt cực đại kính mắt hái xuống. Lập tức, một chương mí mắt sụp đổ, khóe mắt che kín nếp uốn mặt xuất hiện ở Lâm Vũ trước mặt. Lâm Vũ thấy thế không khỏi sững sờ, rốt cuộc minh bạch tới, vì sao Đỗ phu nhân từ đầu đến cuối đều mang theo kính mắt cùng màu đen chất các găng tay. Xem tới nàng ra thì tại mất đi dược dịch tẩm bổ sau đó, đã rất nhanh khôi phục được một loại già yếu trạng thái. Bất quá Đỗ phu nhân mặt cũng không có toàn bộ hiện ra già yếu trạng thái. Tối thiểu cái mũi cùng miệng phụ cận dùng phấn lót che đậy một chút. Còn nhìn không ra dị dạng, ngươi bây giờ biết rõ ta thống khổ. Đỗ phu nhân nhìn qua Lâm Vũ kinh ngạc thần sắc, buồn bã cười nói, thử hỏi. Ngươi thường ngày mỗi ngày tỉnh lại nhìn thấy trong gương đều là một trương thanh xuân căng mịn khuôn mặt. Thế nhưng có một ngày lại đột nhiên đổi thành gương mặt này. Ngươi sẽ là tâm tình gì? Hơn nữa đây chỉ là vừa mới bắt đầu. Theo tuổi tác tăng trưởng, ta sẽ chỉ trở nên càng ngày càng già. Nàng thanh âm bên trong hiện đầy tuyệt vọng. Nếu như vừa bắt đầu, nàng không có trải qua loại này thanh xuân mãi mãi mỹ hảo thì cũng thôi đi. Thế nhưng là một khi có được sau đó, nàng tùy tiện cũng không còn cách nào tiếp nhận mất đi. Thế gian chúng sinh, người nào cũng không phải dạng này đâu. Lâm Vũ nhíu mày, thần sắc ngưng trọng, có chút muốn nói lại thôi. Hiện tại ta, sống không bằng chết, cho nên ta căn bản cũng không e ngại tử vong. Đỗ phu nhân hai tay án lấy cái bàn, thân thể hướng phía trước nghiêng nghiêng. Sụp đổ trong hốc mắt hai mắt bắn ra một luồng quyết tuyệt hàn quang. Âm thanh lạnh lùng nói, ngươi có thể trực tiếp giết ta, bất quá đây cũng là mang ý nghĩa ngươi tự tay giết chết Diệp Thanh Mi. Có nàng loại này tuổi trẻ cô gái xinh đẹp cho ta chôn cùng. Ta cả đời này, cũng đáng, cách chương.